Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, nhìn thấy thiên môn. Lão Quy từng bước một tiến lên, nhìn như rất chậm, kỳ thực trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, còn có thể một mực bảo trì cùng phía trước đội ngũ giống nhau khoảng cách. Phần này khí định thần nhàn, người bình thường xem ra tựa hồ không có cái gì, nhưng nếu muốn lừa qua Nguyệt Trung Thu hai mắt, gần như không có khả năng. Lão Quy chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa đạo pháp vận dụng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Lão tiền bối không cần phủ nhận, ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai mà thôi, cũng không cái gì ác ý, Nguyệt Trung Thu như là nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là kẻ ngoại lai, nhưng ta vẫn còn không biết rõ ngươi nói cái gì. Lão Quy y nguyên khí định thần nhàn, đánh chết không nhận. Bất quá, đối phương đột nhiên mở miệng lần nữa, nói, ngươi khí tức trên thân rất là quỷ dị, giống như ở rất nhiều năm trước kia ta từng cảm ứng qua. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Đối phương nói là hắn chí tôn khí tức vẫn là kiếm đế vô địch kiếm đạo khí tức. Hắn không phải quá qua để ý, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải ẩn giấu thân phận. Ngay sau đó trực tiếp làm mà hỏi, lão tiền bối khí thế bất phàm, tất nhiên kiến thức rộng rãi. Chẳng lẽ ngươi thật cho là các ngươi bộ lạc hậu bối đến thiên đình trong tay có thể trở thành thiên đình chi tử? Lão Quy đầu lâu hơi hơi vặn vẹo, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, trầm mặc không nói, tiếp tục tiến lên, cho đến qua rất lâu sau đó, lão Quy mới trầm giọng truyền âm, thiên đình chi chủ thực lực khủng bố, nhiều năm trước lấy tiếp cận đế cảnh, bây giờ chỉ sợ đã thành đạo, ta khuyên ngươi hay là rời đi, lần này vũng nước đục ngươi lội bất quá. Thiên hạ còn có bực này nhân vật. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, dựa theo bộ lạc người nói tới, thiên đình chi chủ chỉ ở hơn 100 năm trước xuất hiện qua mấy lần. Khi đó vừa mới bắt đầu ngày mới như trên nói, sẽ không có lão Quy trong miệng nói tới bực này nhân vật mới đúng. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu giật mình, nói, ngươi là nói thiên đình chi chủ rất có thể đến từ chư thần điện. Hắn đột nhiên nhớ tới, bộ lạc người đối với chư thần điện ấn tượng hoàn toàn đến từ một chút cổ lão ghi chép. Nếu như nói thiên đình chi chủ chính là chư thần điện người, điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao không có chư thần điện tu giả đến thống trị trên phiến đại lục này, ta ngủ say quá lâu, rất nhiều chuyện đều không biết rõ lắm, cho đến lần này thức tỉnh. Ta mới phát giác trên phiến đại lục này tựa hồ biến. Cho nên mượn cơ hội này muốn nhìn một chút kia cái gọi là thiên đình muốn làm cái gì. Về phần ngươi, vẫn là rất sớm rời đi à. Lão Quy chậm rãi nói. Rốt cục nói ra tình hình thực tế. Có một số việc, đụng phải chính là duyên phận. Nếu như ta tránh né, vậy cũng không phải ta. Lão tiền bối xin hãy yên tâm. Ta chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì, chỉ muốn những người này không còn bị giấu giếm lừa gạt. Bị lường gạt, Nguyệt Trung Thu phi thường kiên định, chính như hắn biết có người sẽ phá hư chư thần điện trận pháp một dạng. Biết rõ sẽ có nguy hiểm, hắn vẫn là không nhịn được đến đây nhìn xem. Ai, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là ai. 10 vạn năm trước kiếm đế tài năng kinh tế, chấn động thiên hạ. Trên người ngươi có khí tức của hắn, bất quá, ngươi cũng không phải là hắn, bởi vì, trên người ngươi còn có một người khác khí tức, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là chí tôn đế mạch. Lão Quy thở dài, Nguyệt Trung Thu gật đầu nói, tất nhiên tiền bối biết rõ, liền càng không nên ngăn cản ta, tin tưởng, chín đế hợp lực chế tạo chí tôn đế mạch. Cũng không phải là nhất thời hưng khởi, bọn họ mong muốn là một cái trong loạn thế biến số. Nếu như ta mọi chuyện tránh lui, làm sao ảnh hưởng cố định quỹ tích, làm sao có thể trở thành biến số? Trên thực tế, từ hắn ra đời một khắc kia trở đi, hắn liền ảnh hưởng tới một ít chuyện, tỉ như thiên nữ đem Nguyệt Hoa đưa cho Nguyệt Lăng Thiên, sau đó trở thành muội muội của hắn, lại đến về sau đại chiến Cửu U Đại Đế, lại đến mang theo Tư Đồ Bạt Tụy đám người rời đi Linh Mạch Đại Lục, đạp vào tinh không, vỡ nát Hóa Long cổ đạo, lấy thân luyện đạo, đủ loại này sự tình đều là bởi vì hắn không có tránh lui, mới làm rối loạn quỹ tích của nguyên lai, sản sinh biến hóa, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ lại có ngộ tính như vậy. Lão Quy kinh ngạc nói, một chuyến chính là một tháng, nguyên bản không dùng đến thời gian dài như thế. Bất quá, những người này đi một ngày liền muốn dừng lại một ngày. Ở một ít đặc định địa điểm, bọn họ sẽ thành kính thăm viếng, qua hỏi thăm Nguyệt Trung Thu mới biết, những cái này điểm là thiên đình thần vực tiết điểm, chỉ có thành kính thăm viếng mới có thể có mỗi ngày cửa. Vào tới thiên đình, Nguyệt Trung Thu cùng Lão Quy quan trắc thật lâu mới phát hiện, đây cũng không phải là cái gì thần vực tiết điểm, mà là đại trận trận nhãn. Ở thăm viếng thời điểm, trận nhãn sẽ thôn phệ mọi người niệm lực. Nguyệt Trung Thu rất là chấn động, xem ra cái gọi là thiên đình chi chủ dã tâm không nhỏ, vậy mà lấy loại phương pháp này thu hoạch chúng sinh niệm lực cho mình dùng. Nguyệt Trung Thu thăm dò qua thiên đình chi chủ danh tự, đáng tiếc đám người cũng không biết, bọn họ chỉ biết là đọc thầm một đoạn thiên đình chi chủ lưu lại kinh văn mà thôi. Một tháng này đến nay, Nguyệt Trung Thu cùng Lão Quy nói tới rất nhiều, những người khác cũng không cảm thấy dị dạng. Chính vào hôm ấy, giữa trưa chỉ là ánh nắng mãnh liệt, đâm đến người không mở ra được hai mắt. Ở tầng mây chỗ sâu, một đạo to lớn đến cực điểm thiên môn ở trong tầng mây chìm nổi. Nhìn thấy thiên môn, đám người thăm viếng, bộ lạc lão tộc trưởng mở miệng, thành kính quỳ lại, liên tục dập đầu, những người khác cũng đều như thế. Nguyệt Trung Thu lẫn trong đám người, liếc nhìn tứ phương, quả nhiên nhìn thấy không chỉ một cái này bộ lạc ở đây thăm viếng. Một ngày, hai ngày, sinh linh càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Đến cùng là ai, có thể có ma lực như thế? Nguyệt Trung Thu tự nói, luân hồi yêu đồng thi triển đến cực hạn, nhìn thấu thiên môn, nhìn thấy liên miên cung điện, tiên sơn mây mù bốc hơi, khí tượng bình thản, thật giống như trong truyền thuyết thiên đình một dạng. Đáng tiếc, thủy chung có một sức mạnh không tên cách trở hắn tiến một bước điều tra. Người này nếu như chỉ khống chế cái này một hành tinh khổng lồ còn tốt. Nếu như Nguyệt Trung Thu truyền âm cho không nhúc nhích, hướng về thiên môn nhìn rất lâu Lão Quy, người biết hành tinh lớn này vì sao sẽ là như thế sao? Lão Quy hỏi như vậy, Nguyệt Trung Thu lắc đầu, đây là hắn một mực nghi ngờ sự tình, bởi vì hành tinh lớn này kinh nghiệm đã từng trải quá lớn sụp đổ, mà ta là duy nhất may mắn sống sót sinh linh. Lão Quy chậm rãi nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu kém chút lên tiếng kinh hô. Tin tức này cũng quá kinh người, hắn không phải là không có gặp qua trải qua đại phá diệt đại tinh. Nguyên thủy thế giới chính là ví dụ tốt nhất, sụp đổ, nếu không phải là cực hoang đế tổ đám người, lấy vĩ lực chiếu rọi thế giới, liền sẽ không có hiện tại tiềm đế tinh, mà mặt khác trải qua đại phá diệt đại tinh, toàn bộ đều biến thành phế tích. Hành tinh lớn này sinh mệnh lực dồi dào, hoàn toàn không giống trải qua đại phá diệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.